Tuyết Trùng Hãn Đào Hành tập 37. Các bạn có thể được nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngựa Âu Vi ôm Võ Mị Nương trước ngực, con mèo trắng đang thoải mái lim dim mắt, nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại rụi rụi cái đầu lông xù vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Tĩnh An Vương Phi không biết thân phận của Triệu Hy Tuyền, chỉ nghe lời nói và nhìn khung cảnh mà đoán ra thiếu niên ngông nghếch kia là em ruột của Từ Phượng Niên, tương lai sẽ đảm Bắc Lương quận vương. Nàng không thể tưởng tượng được huynh đệ trong cửa đế vương lại có thể hòa thuận đến thế. Còn về chuyện tại sao một tiểu vương gia đường đường lại tu hành cùng một lão đạo sĩ lôi thôi trong ngôi đạo quán rách nát dưới chân Long Hồ Sơn, Bùi Nam Phi cũng chẳng buồn phí tâm suy đoán. Điều khiến cho Triệu Huyền Hy đều kinh ngạc hơn là cảnh tượng tiếp theo. Sau khi Thế tử Điện Hạ vái chào, Nam Bạch Mã Nghĩa Tòng do Ninh Nga Mi dẫn đầu liền đồng loạt đặt tay phải lên chuôi Bắc Lương đao, tay trái đặt ngang ngực cùng lùi về phía sau một bước để tỏ lòng kính trọng. Người đời đều biết Thế kỷ Bắc Lương đứng đầu thiên hạ vì thiện chiến mà kiêu ngạo. Năm xưa trong chiến sự Xuân Thu, khi đi cùng với quận của Cố Kiếm Được hay là mấy đại phiên vương, họ luôn đi đầu tiên, không ai dám cản đường của họ. Trong suốt cuộc chiến Xuân Thu khốc liệt ấy, chỉ có một lần Bắc Lương quân nhường đường. Đó là sau khi có một đội quân do thư sinh lãnh đạo lập được chiến công hiển hách. Trong nội bộ Bắc Lương quân, truyền thống này vẫn luôn được kế thừa. Người có chiến công nhỏ đều phải nhường đường cho người có chiến công lớn hơn. Dù là giáo úy có quan hàm không thấp, khi gặp phải giáp sĩ tinh nhuệ có quân công trác việt cũng sẽ tự giác nhường đường. Ví dụ như những trinh sát dùng từng cái đầu của quân địch để tích lũy uy danh. Dù chỉ là giáp sĩ cấp thấp, nhưng trong quân trấn Bắc Lương, dẫu có gặp quan lớn biên cương cấp quận thú cũng có thể không xuống ngựa, không cúi lưng, đường hoàng đi trước trên quan đạo. Triệu Hy Tuyền cầm thầm than trong lòng. Thế tử Điện Hạ thay đổi tính nết, đối với mình là chuyện tốt, nhưng đối với Long Hồ Sơn, đặc biệt là Thiên Sư Phủ thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Đạo đạo sĩ với tâm trạng phức tạp dẫn đoàn người vào đạo quan. Từ Phượng Niên đang ngồi bên giếng cổ thông u cùng Từ Long Tượng cười mà nói, làm phiền lão thiên sư giúp sắp xếp cho Phượng Tự Doanh. Triệu Hy Tuyền gật đầu đáp, chuyện này không cần Điện Hạ dặn dò, Long Hồ Sơn ắt sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Từ Phượng Niên trêu chọc nói, trước kia nghe nói tổ đình đạo giáo này có đường rẻ thơm khi phái tiền đồ nghi môn như là thiên môn, chỗ của lão thiên sư người lại vắng vẻ đến một cảnh giới khác rồi. Triệu Hy Tuyền gượng cùng cười nói, nhân duyên kém không có cách nào cả, để Thế tử Điện Hạ chê cười rồi. Từ Phượng Niên xua tay, dù sao Hoàng Man Nhi cũng không để tâm chuyện này. Ta thấy nó ở đây rất vui, không kém gì ở Bắc Lương Vương Phủ. Phải không Hoàng Man Nhi? Từ Long Tượng nhếch miệng cười ngây ngô. Bên này nói chuyện với nhau, miệng không ngân nhắc đến Điện Hạ. Bắc Lương còn có đảo thiền sư kia. Người trong cuộc thì rừng rừng như không, đã quen thành nếp. Kết quả lại khiến cho đôi tỷ đệ Mộ Dung chẳng hay biết gì ở ngoài cuộc bị dọa cho một phen khiếp vía. Tuy Mộ Dung Đồng Hoàng đã sớm đoán được thân phận của Từ Phượng Niên rất đặc biệt, nhưng dù có tưởng tượng xa vời đến đâu, cũng chỉ thấy việc y có thể ngang hàng với Trì Lộc Sơn đã là chấn động đến cực độ. Đối với dì dân Xuân Thu mà nói, cụ thể là dân chúng các châu thành, ký ức khắc cốt ghi tâm nhất về quân Bắc Lương không gì khác ngoài Quỷ Thành tương phản bị tàn sát không còn một bóng. Tiếp đó là Kiếm Châu, nơi có thể bích lũy. Long Hồ và Hiên Viên đồng tay nhìn nhau, hát nào quên được nỗi nhục do Thiết Kỵ Bắc Đường mang tới năm xưa. Bộ Dung Hô Trúc thần thái rạng rỡ, đó là niềm vui sướng tột độ khi dựa sóng tỏ gió lớn tưởng vớt được một cọng rơm mỏng manh, anh ngờ lại làm một cây đại thụ chọc trời. Cảm giác này như thể tình cờ đem lòng yêu một thư sinh nghèo kiết xác, sau khi bỏ trốn mới đột nhiên biết được thư sinh này lại là thế tử của một gia tộc hào hùng. Bộ Dung Đồng Hoàng không nén nổi thân thể run rẩy, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm vị Thế tử Điện Hạ kia. Nếu nói ngoài vị chủ nhân của Ngô Đồng Cung xa tận chân trời kia, ai trong thiên hạ mới có nhân vật khiến cho hiền viên Giang Đông kiêng kỵ nhất thì đó chính là Bắc Lương. Nhân đầu tử Kiêu từng đơn thương độc mã đạp nát cả giang hồ. Thanh Điệp và Ngự Âu Phi đến quan não dọn dẹp phòng ốc. Bùi Nam Phi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhiều lúc chẳng khác gì tỷ nữ sớm đã cam chịu số phận của mình. Năm người Ninh Nga Mi được lão thiền sư Triệu Hy Đoàn dẫn tới một đại đạo quan gần đó ở tạm. Còn lão kiếm thần thì một mình tản bộ bên bờ suối Thành Long. Kết quả trong sân chỉ còn lại hai huynh đệ và hai tỷ đệ, thân phận một trời một vực. Từ Phượng Thiên xoa đầu Hoàng Man Nhi, nước nhìn Mộ Dung Đồng Hoàng đang nhìn thẳng về phía y. Mộ Dung Trúc vốn đang trộm nhìn Thế Tử Điện Hạ, nhưng rất nhanh đã cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Thế Tử Điện Hạ bình thản hỏi, cuối cùng cũng biết thân phận của ta rồi à? Mộ Dung Đồng Hoàng mím chặt môi. Từ Phượng Thiên cười nói, có sợ đến đái ra quần không? Mộ Dung Đồng Hoàng ngẩn người. Từ Phượng Thiên tự cười một mình, nếu có Ôn Hòa ở đây, chắc chắn hắn sẽ bảo lão tử sợ đến xón cả ra quần rồi. Nhưng những lời lẽ khinh bạc thô tục này, Mộ Dung Ngô Trúc không hề cảm thấy chán ghét, chỉ thấy xấu hổ không chịu nổi, từ tay đến cổ đều đỏ bừng. Nghe những lời lẽ khinh bạc thô tục này, Mộ Dung Ngô Trúc không hề cảm thấy chán ghét, chỉ thấy xấu hổ không chịu nổi, từ tay đến cổ đều đỏ bừng, càng không dám nhìn về phía vị Thế Tử Điện Hạ thân phận hiện hách kia. Mộ Dung Đồng Hoàng vẫn còn gắng gượng được, trước sau đều nhìn thẳng vào Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên ngẫm nghĩ một lát, cười gian xảo. Ta và hiền viên gia tộc có chút ân oán, nhưng các người đừng hòng ngồi trên miệng giếng thành thơi xem nước lụt. Đến lúc đi cổ Ngưu Đại Cương, khiến cho cả nhà hiền viên kia trướng mắt, phiền tỷ đệ các người phối hợp một chút, tỏ ra thân thiết với ta hơn, đành để tỷ đệ các người chịu thiệt vậy. Mộ Dung Cố Trúc lặng lẽ ngẩng đầu, rồi lại vội vàng cúi xuống. Mộ Dung Đồng Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Người quả thật là Thế Tử Bắc Lương à? Đích trưởng tử của Bắc Lương Vương sao? Từ Phượng Thiên gật đầu. Nếu không ta dám dùng trăm khinh kỵ đổ sát 20 kỵ binh hiền viên à? Mộ Dung Đồng Hoàng bật cười. Quả nhân có yêu kiều hơn cả nữ tử, yểu điệu bước về phía Thế Tử Điện Hạ. Từ Phượng Thiên vội vàng giơ tay nhíu mày nói, đừng giở trò này ra, ta chịu không nổi đâu. Bị một gã đàn ông liếc mắt đưa tình thì còn ra thể thống gì? Thôi được rồi, đến lúc tới Huy Sơn cứ để một mình tỷ tỷ người chịu thiệt là được rồi. Nói trước, cứ coi như ta chiếm tiện nghi, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu ngươi mặt dày mày dạn dán sát vào người ta, ta cứ có cảm giác bị người sàm sỡ, cả hai đều nổi da gà. Một dùng Ngô Trúc che miệng, bật ra những tiếng cười khanh khách trong trẻo ngọt ngào. Mộ Dung Đồng Hoàng sững sờ một lúc rồi xoay người bỏ đi. Nhà Mộ Dung có Hùng có Thư, một nụ cười, một tiếng khóc. Có lẽ với người ngoài, đó chẳng qua chỉ là một màn khóc cười. Nhưng đối với tỷ đệ Mộ Dung mà nói, đó lại là nỗi đau thương cay đắng mà họ phải chịu đựng suốt 10 năm ròng kể từ khi hiểu chuyện. Từ Phượng Niên bình thản nói, cũng đừng vội cảm kích, sở dĩ ta giúp các ngươi chỉ là thấy các ngươi đáng thương mà thôi. Đương nhiên, nếu tỷ tỷ cảm thấy không có gì báo đáp, lấy thần báo đáp cũng là một cách đấy. Mộ Dung Ngô Trúc lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn y. Từ Phượng Niên mỉm cười, nhưng rất nhanh đã không cười nổi nữa. Mộ Dung Đồng Hoàng hai má đẫm lệ ngoảnh đầu lại hỏi, ta không được à? Từ Phượng Niên chỉ muốn giết người ngay lập tức. Y làm động tác chém xuống giận dữ quát. Mộ Dung Đồng Hoàng, ngươi mà còn dám ra làm ta gây tởm một chút nữa, ta sẽ cạch một cái thiến ngươi. Đến lúc đó, người tên Ngô Đồng Cung ở Kinh Thành đảm bảo sẽ giành chính ngôn thuận. Từ Phượng Niên bỗng giật mình kinh hãi, nhớ lại bài đồng dao như một lời sấm truyền kia. Khuynh quốc, kỳ tích mà tám nước năm xưa cùng trăm vạn giáp sĩ không làm ra được, lẽ nào hắn thật sự có thể làm được? Từ Phượng Niên vừa mới hỏi Mộ Dung Đồng Hoàng, có sợ đến đái ra quần không? Nó nhanh chóng gặp báo ứng, bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Họa thủy khuynh quốc thực ra chỉ là lời đồn vô căn cứ. Những mỹ nhân áo lụa vất vờ bên cạnh đế vương trong cõi lửa xuân thu, bất kể là hoàng hậu khiến ngoại thích lộng quyền hay phi tần mê hoặc quân chủ, chẳng qua cũng chỉ là vật tế thần mà thôi. Những văn nhân thư sinh của nước đã mất, trung thành với vua cũ, không dám hoặc không biết truy tìm tận gốc rễ, không nhìn thấy được mấu chốt đã mục nát từ bên trong, nên phải dùng thơ văn trút giận lên những nữ tử vụ vật ấy, đổ tội cho yêu ma quỷ quái, nữ tình thư quái xuất thế. Trong mắt của kẻ sáng suốt, chuyện này thực sự hoang đường. Một Dung Đồng Hoàng chỉ là một thiếu niên xinh đẹp, đến cả gia tộc Hiên Viên còn chẳng đấu lại, làm sao lật đổ nổi một vương triều đang ngồi thịnh trị? Từ Phượng Niên hoàn hồn, bật cười tự diễu. Hậu cung có triệu trĩ mẫu nghi thiên hạ, thủ đoạn sắt đá chẳng thua gì danh tướng trị quân, làm sao mà loạn được? Kinh thành có vị kia dùng đế vương tâm thuật thành thục điều khiển các phe phái. Trong có hoàng hậu hiền đức quán xuyến nội trạch, ngoài có văn thần võ tướng hùng cứ bát vương. Sang xưa này đúng là vững như bàn thạch. Một Dung Cố Trúc ra mặt mỏng, tâm cơ nông cạn, hơi thở dồn dập, cẩn trọng đánh giá vị công tử mới quen biết 10 ngày nay. Thế tử điện hạ Bắc Lương ư, quản lớn cỡ nào? Nàng không hiểu những thứ đó. Chỉ để lục xã giao với sĩ tử Kiếm Châu, thi thoảng nghe vài lời đồn đại không hay. Người ta bảo Bắc Lương Vương là tên đồ tể bạo ngược, giết người nhiều nhất vương triều, động một chút là tan sát cả tòa thành. Có vị đích trưởng tử kia thì ăn chơi trác táng, phản rốt võ rốt, chỉ biết ỷ thế ức hiếp bọn gái nhà lành trên đất Bắc Lương, sớm muộn gì cũng phá sạch gia nghiệp, chẳng đáng nhắc tới. Dù tâm tư đơn thuần, một Dung Cố Trúc cũng hiểu đạo lý, tai nghe là giả, mặt thấy mới là thực. Nàng vốn có ấn tượng tốt từ trước với kẻ đã cứu mạng hay tỷ đệ như Từ Phượng Niên, cảm nhận lại càng không tệ. Hàn năm giữ tính mạng hai người trong tay, nhưng vẫn kiềm chế được cám dỗ, không thừa cơ ức hiếp. Điều này đã tốt hơn gấp ngàn lần đám sĩ tử thế giả miệng nam mô bùng một bộ dao găm, mở miệng nhân nghĩa đạo đức mà ánh mắt lại lén lút dầm ụ. Nàng đơn giản là vậy. Trước đây nàng chấp nhận số phận bị lão tổ tông Hiên Viên bắt làm trò tiêu khiển, giờ đã chấp nhận có ngày sẽ phải làm ấm giường cho vị thế tử điện hạ này. Bộ Dung Cố Trúc nhìn gương mặt tuấn tú kia, lùi một vạn bước mà nói, hắn còn trẻ lại rất đẹp trai, chẳng phải sao? Bộ Dung Đồng Hoàng kể từ nhỏ đã luôn quyết định mọi việc của hai tỷ đệ, thoáng thấy ánh mắt tỷ tỷ liền dâng lên cảm giác bất lực. Từ Phượng Niên cực kỳ chán ghét thói đoạn tụ phong lưu của đám sĩ tử, nên đương nhiên giữ khoảng cách với vị liên hoa đàng Bộ Dung Đồng Hoàng này. Nhưng y lại rất tán thưởng sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn để đạt mục đích của hắn. Dám tàn nhẫn với chính mình mới là thực sự tàn nhẫn. Một gã đàn ông có thể ném cảm giác buồn nôn để mà liếc mắt đưa tình với một gã đàn ông khác, chẳng qua do thời vận không tốt, sinh ra trong gia tộc nhỏ nên không có đất dụng võ. Nếu cho hắn một sân khấu lớn hơn, chẳng phải sẽ là kẻ khéo léo múa tay trong tay áo hay sao? Thế Bộ Dung Đồng Hoàng thẳng thắn như vậy, Từ Phượng Niên cũng không để hắn thất vọng. Y nhẹ nhàng đá con hổ quỳ kim cương đang cắn xé áo bào ra xa, cười mà nói, người muốn mượn lá cờ ra hổ Bắc Lương để cáo mượn oai hùng, không cần phải giấu giếm. Nếu ta đã ăn no rừng mỡ, gánh lên mớ hỗn độn này, thì cũng chẳng quan tâm đến chút thể diện ấy nữa. Nhưng nói trước, ít nhất bây giờ chúng ta cùng một phe, đừng có đâm sau lưng, nghĩ đến chuyện sau này dâng đầu danh trạng cho bên Huy Sơn. Chuyện tốt không thể để tỷ đệ các người chiếm hết được. Một Dung Đồng Hoàng gật đầu, âm trầm nói, từ khi chúng tôi bước ra khỏi cửa nhà, đã không nghĩ đến việc tới gia tộc Hiên Viên sống tạm bợ. Nhưng nếu thế tử điện hạ đã nói vậy, ta cũng hy vọng điện hạ sẽ không dùng tỷ đệ chúng tôi để mà lôi kéo Huy Sơn. Nếu quả thực như vậy, Từ Vượng Niên khoát tay đắc động nói, vậy thì người quá coi thường Từ Vượng Niên ta rồi. Bộ Dung Cố Trúc kẽ lẩm bẩm lại nói, Từ Vượng Niên. Từ Vượng Niên cười nói, tên hay không, Phượng Hoàng không động cây không phải ngô đồng, rất có duyên với các ngươi đúng không? Viện của ta ở Bắc Lương Vương Phủ tên là Ngô Đồng Uyển, nếu có cơ hội các ngươi có thể đến chơi. Yên tâm đi, ta thực sự không có ý đồ gì với các ngươi đâu. Cứ nói mãi chuyện này ta cũng thấy tốn nước bọt, sau này đừng có đề phòng nữa. Nhìn thấy vị tỷ tỷ đang bế con mèo trắng kia chưa? Ta thích kiểu đó. Nếu nói về khuôn mặt thanh tú, da dẻ mịn màng, thì Bùi tỷ tỷ hay gọi là Bùi Di, người cũng đội mũ che mặt với các ngươi, chắc chắn còn đổi vật hơn các ngươi một chút. Các ngươi cứ đề phòng tan chứ phòng trộm, tổn thương tình cảm ra hai bên lắm. Một Dung Cố Trúc bật cười thành tiếng. Nàng lập tức nhìn Bộ Dung Đồng Hoàng trừng mắt, nhưng lần này lại phá lệ không hề lùi bước. Từ Phượng Niên nhìn mộ dung đồng hoàng, bất đắc dĩ nói: người không thể che chở tỷ tỷ người cả đời được, nàng rồi cũng phải gả đi, phải một mình quán xuyến gia đình. Đến lúc đó chẳng lẽ ngươi còn định đéo đéo theo sau, không sợ tỷ phu tương lai chê ngươi vướng mắt sao? Mộ dung đồng hoàng hừ lạnh: vậy cũng phải đợi nàng tìm được nam nhân như thế đã, tìm được rồi thì dù bắt ta đi chết cũng chẳng sao. Từ Phượng Niên cứng họng không đáp được, chỉ quay đầu cười với Hoàng Man Nhi. Mấy ngày tiếp theo, Thế tử điện hạ bất ngờ không đi Thiên sư phụ, càng không đến Gò Cổ Ngưu ở Huy Sơn, mà an phận ở lại Tiêu Giao Quan. Y hoặc là thỉnh giáo lão kiếm thần hơn 20 chiêu đạo pháp bảo mệnh xem có sai sót gì không, hoặc là vòng vo hỏi lão thiền sư về tinh túy phủ lục Long Hồ Sơn. Nhất là phía sau, ở chân núi hiếm khi gặp được hậu bối chịu để mình thỏa cơn nghiện làm sư phụ. Lão thiền sư biết gì nói nấy, không giấu giếm chút nào. Trong thời gian đó, lão còn đặc biệt lên tặng thư các trên đỉnh núi, khuân xuống rất nhiều mật điển vân phù của đạo giáo. Một già một trẻ trong đèn đàm đạo đến tận rạng sáng. Có lẽ sợ Thế tử điện hạ trên mình bỗng rỗng không có kiến thức, Triệu Hy Tuyển thậm chí còn cố ý chọn ra mấy môn phù lục chú thuật mà đạo sĩ bình thường kiêng rẻ, vừa cấp tốc ôn luyện vừa giải thích sự huyền diệu cho Thế tử điện hạ. Phải biết rằng Triệu Hy Tuyển thời trẻ tài hoa tuyệt thế, đáng tiếc lại có tùng tật xấu với hiền viên đại bản, lĩnh vực nào cũng chỉ điểm qua là dừng, không tìm hiểu sâu. Bị Thế tử điện hạ dùng lời khích bác, lão bèn cắn răng mang cả bộ sách lớn Thái Thượng Chính Nhất Động Huyền Luật Lệnh Tập, vốn được công nhận là cực kỳ tối nghĩa trong điển tịch đạo thống, chất lên bàn. Hôm nay cuối cùng Từ Phượng Niên cũng không chỉ loanh quanh giữa chân núi nữa. Y dẫn theo Hoàng Man Nhi, gọi cả mộ dung Ngô Trúc và mộ dung Đồng Hoàng cùng đến hậu sơn của một đạo quan gần đó. Chỉ có Thanh Điệu đi theo, xách một chiếc giỏ trúc. Sau lần trò chuyện thẳng thắn hôm trước, dường như mộ dung Ngô Trúc đối diện với vị Thế tử điện hạ khoác tấm da hổ lớn này đã điềm nhiên hơn đệ đệ của mình nhiều. Nàng dịu dàng hỏi: điện hạ, chúng ta làm gì vậy ạ? Hoàng Man Nhi ngây ngô đáp: hái sơn trà. Từ Phượng Niên gật đầu cười nói: kỳ trước lão thiền sư đến Bắc Lương muốn thủ đệ đệ ta làm đệ tử bế quan, nói ngon nói ngọt cả buổi đều không đúng trọng tâm, chỉ có quả sơn trà này là tương đối thuận mắt với Hoàng Man Nhi thôi. Một dung Ngô Trúc nhìn cảm thấy thật là khó tin. Từ Phượng Niên chọn một sườn dốc ngồi xuống, Hoàng Man Nhi chạy đi như gió, vốc từng vốc sơn trà, chẳng mấy chốc đã lấp đầy chiếc giỏ trúc nhỏ. Thanh Điệu bèn đặt luôn giỏ trúc xuống đất. Một dung Ngô Trúc nói: cũng vẫn ở độ tuổi hoạt bát, liền cùng Thanh Điệu đi hái sơn trà. Từ Phượng Niên và Mộ Dung Đồng Hoàng ngồi cách nhau một khoảng. Hai con hổ quỳ thì lăn lộn khắp núi đùa nghịch. Gió mát lướt qua mặt, Từ Phượng Niên nhắm mắt ngưng thần, buột vẻ cảm đạo xuân lôi tú đông đang đặt chồng lên nhau, suy nghĩ miên man. Đàn núi khác có thể dùng để mài ngọc, vốn dĩ y bế quan tự mày mò, dù có củ đấu mễ đạo Ngụy Thúc Dương giải đáp thắc mắc thì việc nghiên cứu cấm chế vân vân trên hồng giáp phủ tướng vẫn vô cùng gian nan. Nhưng hai ngày nay được lão thiền sư Triệu Hy Tuyền chỉ điểm, rất nhiều chướng ngại đều bị lão đạo sĩ lồi thổi bụng chứa thiên cơ này nhẹ nhàng đả phá, khiến cho người ta chợt bừng tỉnh đại ngộ. Điều đáng tiếc duy nhất là bên cạnh thiếu một vị cao tăng Phật môn thấu hiểu mật ý, nếu không thì Từ Phượng Niên tự tin có thể biến hồng giáp phủ tướng thành vật trong túi của mình hoàn toàn. Một dung Đồng Hoàng khẽ hỏi: nghe nói điện hạ đã giết rất nhiều sĩ tử ngay thẳng ở Giang Nam đảo. Từ Phượng Niên bình thản đáp: so với Tử Kiêu thì vẫn ít hơn nhiều. Một dung Đồng Hoàng nhíu mày nói: vì sao phải đối đầu với người đọc sách? Chẳng lẽ không biết miệng lưỡi người đời có thể nung chảy cả vàng, khiến cho phụ tử các người mang tiếng xấu muôn đời sao? Ngón tay thon dài của Từ Phượng Niên lướt qua xuân lôi, chậm rãi nói: thắng làm vua, thua làm giặc. Người thử nghĩ xem, sử sách của tám nước thời Xuân Thu chẳng phải đều do sử quan của Triều Đi Dương viết ra hay sao? Những kẻ muốn liệt tổ liệt tông được ghi vào truyện trung thần, dù chỉ để lại mười mấy chữ cho hậu thế, cũng có thể không tiếc danh dự, vọt nhọn cả đầu để vào triều đình mới làm quan. Còn những kẻ muốn cha ông mình không bị ghi vào truyện nịnh thần, thì lại càng đổ xô về kinh thành, vắt óc tìm kế lấy lòng đám Hàn Lâm Hoàng Môn Lang, khóc lóc kêu gào, hận không thể dâng cả thể thiếp bằng hai tay lên. Chẳng phải có điển cố hoang đường về kẻ bắt chính thê cởi áo, dùng ngực sưởi ấm tay cho người khác đó sao? Mộ Dung Đồng Hoàng nghiêm mặt, điện hạ không thể vơ đũa cả nắm được. Từ Vương Niên mở mắt, điềm nhiên đáp, đạo lý này thì ta hiểu, không phải Từ Kiêu không có những kẻ sĩ khiến hắn tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng, nhưng dường như chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Tuân Bình của Hạ Châu dâng 21 bản tấu trị quốc, cuối cùng bị bách tính chia nhau mà ăn. Triệu Quảng Lăng nổn máu chết trong quần trướng ngoài thành Hoàng Thành Tây Thục. Lý Nghĩa Sơn, người từng viết Văn Võ Bình và Tướng Tướng Bình, lại bị một số kẻ đứng đầu văn đàn cũng mang danh người đọc sách, dùng ngòi bút giết người mà bị trù dì cửu tộc, cuối cùng phải trốn đến bên cạnh Tử Kiêu mới giữ được một mạng. Đương nhiên người cũng có thể tiếp tục nói đây là vơ đũa cả nắm, nhưng ta thân ở Bắc Lương Vương Phủ đã thấy phong thái của quá nhiều danh sĩ, quả thực viết ra được những áng thơ văn hoa mỹ. Bất kể là dùng miệng lưỡi giết người hay ca công tụng đức đều là bút pháp hạng nhất. Danh và lợi, người có biết vì sao chữ danh lại đứng trước chữ lợi không? Trưởng Thanh Nhân ở phương Bắc từng có ba điều bất hủ, cao nhất là lập đức, thứ đến là lập ngôn, sau nữa là lập công. Đó chính là câu trả lời, cũng là căn cứ vì sao văn nhân khinh thị võ phu. Có mấy người đọc sách là vì lập đức mà đi, đọc tới đọc lui, nhiều nhất vẫn chỉ là lập ngôn mà thôi. Lập ngôn để tích lũy nhân cách, kiếm lấy danh vọng, quang tông diệu tổ, lưu danh sử sách. Nó có đoái hoài gì đến chuyện ấm lạnh đói no của bách tính chứ? Ta ở báo quốc tử tại Giang Nam đảo, nghe danh sĩ Giang Nam bàn về vương bá nghĩa lợi. Kết quả chỉ có một sĩ tử Hàn Môn vốn không đủ tư cách ngồi vào bàn, lại đang cầu lợi cho dân chúng. Người nói xem những danh sĩ đó là danh sĩ kiểu gì? Chỉ biết ngâm vịnh phong hoa tuyết nguyệt, thanh đàm huyền thuyết, được cả thiên hạ tung hô thì đã là tốt thật à? Đọc văn quyển sách, không sách nào không đọc, không kinh nào không hiểu, nhưng không biết cửa son triệu thịt ôi, ngoài đường xương chết rét, đó mà là chữ sĩ của kẻ sĩ tử ư? Từ Phương Niên cười nói ra có thể ngươi không tin, sau khi nhỏ tướng Tương Phản Vương Dương Minh tự vẫn vốn liệt vào hàng đầu trong truyện Định Thần, chính Từ Kiêu đã cãi nhau một trận với lão thủ phủ rồi sắn tay áo tự tay gạch tên ông ta đi. Mà sử sách Tây Sở đối với vị độc tọa điếu dư đài suốt 10 năm cho Tây Sở này lại không lưu lại nửa chữ nào. Lần này thì lại là lãnh tụ của các lão thần trong triều, lão thái sư Tây Sở Tôn Hy Tế tự tay xóa đi. Mộ Dung Đồng Hoàng vẫn cố chấp, nhưng đã không còn lý lẽ đành thép như lúc đầu. Hắn cúi đầu nói, người đọc sách vẫn là người tốt chiếm đa số. Từ Vương Niên tự diễu, ta cũng đâu nói ta nhất định phải gây khó dễ với người đọc sách. Hơn nữa rất nhiều người và việc vốn dĩ không có đúng sai, cứ chui vào ngõ cụt, nhất định phải là cái này hoặc cái kia thì chẳng có đạo lý gì nữa rồi. Mộ Dung Đồng Hoàng ừ một tiếng. Từ Vương Niên chống cằm, nhìn về phía Gò Cổ Ngưu lẩm bẩm, vẫn là tên nhóc ôn hòa kia nghĩ thoáng, không biết giờ này đang ở đâu rồi. Mộ Dung Đồng Hoàng ngẩn ngơ xuất thần. Từ Phương Niên quay đầu, giơ hai ngón tay dọc theo dáng vẻ hàng yêu trừ ma của nam đạo sĩ phái phủ chú, chỉ vào Mộ Dung Đồng Hoàng rồi cười lớn trêu chọc, cập cập như luật lệnh, thương nghiệt chướng hỏa quốc ương dân nhà ngươi còn không mau mau hiện hình. Mộ Dung Đồng Hoàng do dự một chút rồi đấm mạnh vào ngực Thế Tử Điện Hạ một cái. Khoảnh khắc này hắn không còn cố tỏ ra quyến rũ mê người, không còn nét mày âm trầm mà toát ra một luồng anh khí lẫm liệt xa lạ. Từ Phương Niên nằm trên sườn dốc cười mà nói, Trần Cư xếp thứ hai trên Yên Chi Bình, được xưng là không thua Nam Cung, người biết chứ? Mộ Dung Đồng Hoàng gật đầu, nhưng vẫn mù tịt không hiểu vì sao lại nhắc đến Trần Ngư và Nam Cung. Từ Phương Niên cười bảo, Nam Cung kia cũng giống ngươi, là nam nhân, có một gương mặt bạch hồ còn đẹp hơn ngươi. Hắn hiện đang trong thính triều đình của Bắc Lương Vương Phủ xem bí kíp. Đợi hắn ra khỏi lầu, biết đâu sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Hai thanh đào Xuân Lôi và Tú Đông này của ta vốn đều là của hắn. Sau này một thanh tặng, một thanh cho mượn. Mộ Dung Đồng Hoàng cười ha hả. Người còn giải thích nữa, cẩn thận bị coi là lại ông tuổi bụi này đấy. Từ Phượng liền như trút được gánh nặng, lòng có ngàn vạn khúc mắc. Giúp được tỷ đệ này gỡ được một nút là hay một nút, xử lý xong bớt chuyện rắc rối của nhà Hiên Viên, còn phải hướng đi cuộc đời của Bộ Dung Đồng Hoàng. Chỉ cần ra một chi tiết cải cắm mà cũng không hẳn là cải cắm, sau này sẽ không quan tâm nữa. Trước cửa thế này quả thật là phải học lão yêu quái Hoàng Tam Giác kia. Trước tiên đừng quan tâm có phải là vẽ hổ ra chó hay không, cứ học đã rồi tính. Từ Phượng Liên bất chợt nhớ tới vị thiền nhân Long Hồ Sơn cưỡi rồng nhập mộng Triệu Hoàng Sảo. Chữ Triệu này không phải họ Triệu của Thiên Sư Phủ. Thật ra đến nay Từ Phượng Liên vẫn chưa rõ đó rốt cuộc là bỗng cảnh hay hiện thực. Nếu là thật, vì sao cô nương Hà Hạp leo vách đá cả đêm lại chẳng hay biết gì? Ngay cả lão kiếm thần Lý Thuần Cương cũng không hề phát giác. Nhưng nếu coi đó là một giấc mộng xuân thu, bạch mãng đấu hắc long, thì mọi điều đạo sĩ Trùng Thiền Triệu Hoàng Sảo nói đều có lý chứ. Nhất là con thiền long họ Trương đang bay lên từ vách núi, gần như y hệt trong bức xuân lôi ác sao kinh long đổ. Bức thiền vương thiền nữ đổ này do một đại luyện khí sĩ vẽ ra, đã kèm theo lời sấm ác. Từ Phượng Liên nhíu chặt mày, tạm thời không dám hé răng với ai về câu chuyện kỳ quái này. E rằng chỉ khi trở về Bắc Lương mới có thể nhắc tới với Tử Kiêu và Lý Nghĩa Sơn. Thế tử điện hạ đâu có biết, cách đây không lâu, ở ngay trên Huy Sơn cũng có người đang phóng mắt nhìn về phía Long Hổ Sơn giống như y. Hiền Viên Thành Phong và ông nội Hiền Viên Quốc Khí đang đứng trên vọng giang đài ở Vấn Đỉnh Các. Hai người tựa vào lan can. Vấn Đỉnh Các xây men theo vách núi, vọng giang đài vươn ra đột ngột, do núi thổi phần phật, trên cao lạnh ngắt. Hiền Viên Thành Phong kéo lại cổ áo lông, ông lão tóc mai điểm xương cười mà nói: "Lạnh rồi sao? Nhà đầu lười biếng này giống hệt cha của ngươi, đều không chịu bỏ công sức vào võ đạo. Tập võ đông nhất thiết phải chém chém giết giết, cường thân kiện thể mới là gốc rễ." Quả mắt của Hiền Viên Thành Phong bị luồng gió lốc từ mặt sông dội vào vách cổ ngưu đại cương thổi đỏ bừng. Nàng rụt cổ lại nũng nịu nói: "Bây giờ học cũng chưa muộn mà." Hiền Viên Quốc Khí lưng đeo cổ kiếm báo pháp, cười không đáp. Ông là độc đinh trong thế hệ của mình ở Huy Sơn Hiên Viên. Sau khi lão tổ tông Hiên Viên Đại Bản thất bại liên tiếp, phải bế quan tu hành, mọi sự vụ đều do một tay Hiên Viên Quốc Khí gánh vác. Thời còn trẻ, ông không có tiếng tăm, từng bỏ lỡ cơ hội giao đấu với kiếm thần Lý Thuần Cương, người được mệnh danh là Lý Vô Địch đương thời. Gần 20 năm nay, danh tiếng mới quật khởi, trận đầu xuất núi đã chọn Ngô Gia kiếm trùng cứng đầu nhất làm đá mài đao, ép cho Tố Vương kiếm của Ngô gia phải xuất vỏ. Hiền Viên Quốc Khí tùy bại mà vinh, được võ lâm ca tụng là đại khí vãn thành. Những năm nay ông toàn kết giao với bậc lão làng. Cách đây không lâu vừa đến Đông Việt kiếm trì một chuyến, một kiếm đánh bại 6 gã kiếm khôi kiếm lỗi, đang danh tiếng chỉ xếp sau Đặng Thái A. Giang hồ đồn đại không biết Hiền Viên Quốc Khí có thể thay thế Vương Minh Dần trở thành người thứ 11 trong thiên hạ thập nhất hay không. Hiền Viên Quốc Khí khẽ nói: "Nghe nói Lý Thuần Cương đang ở bên cạnh Thế tử Bắc Lương." Ngón tay của ông lão khẽ gõ vỏ kiếm, cổ kiếm bên trong khẽ ngân, âm thanh át cả tiếng gió núi gào thét. Nhưng Hiền Viên Thành Phong lại không hề có biểu hiện khác thường. Ông lão cười nhạo: "Lý Thuần Cương năm xưa khi khai kiếm tiên nhường nào, sau này lại cam tâm làm ưng khuyển cho Bắc Lương, thật khiến cho người ta thất vọng. Vốn định từ kiếm trì trở về sẽ đi tìm vị tiền bối kiếm đạo này luận bàn một phen. Bây giờ tuy bất việc, nhưng không biết Lý Thuần Cương còn xứng để thành bạo phát kiếm này xuất vỏ hay không." Hiền Viên Thanh Phong cười tủm tỉm nói: "Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, lão đầu đó chẳng phải xếp thứ 8 sao?" Hiền Viên Quốc Khí điểm nhiên cười: "Nhà đầu đừng dùng phép khích tướng. Người có biết cảnh giới kiếm đạo, một khi thụt lùi, muốn dũng mãnh tinh tiến trở lại, đặc biệt là cao thủ ở cảnh giới của Lý Thuần Cương, khó khăn còn hơn độ kiếp phi thăng không? Chỉ cần không phải là cảnh giới kiếm tiên, ông nội ngươi hoàn toàn có thể đánh một trận. Vị trí thứ 8 này nếu là thật thì không nói làm gì, còn nếu chỉ vì tưởng nhớ phong thái vô song năm xưa của Lý Thuần Cương mà bố thí cho một danh hiệu, vậy thì cứ để ta vạch trần tấm màn che đậy này cũng tốt. Kiếm thần năm xưa mà mất đi Mộc Mã Ngưu và một cánh tay, bại dưới Bão Phá Kiếm, dù sao cũng tốt hơn là bị đám hậu bối trẻ tuổi kia dùng làm đá lót đường. Nhân viên thành phòng đang định nói thì ông lão xua tay. Nhà đồng ngươi đi trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Chắc ngươi đọc sách đến mụ mẫm kia, đến lúc đó lại lải nhải với ta cả tháng trời đấy. Hiền viên thành phòng rời Vấn Đỉnh Các, sắc mặt ảm đạm. Ở cái thế gia hiền viên toàn những kẻ cuồng võ này, đọc sách đến ngày dài thì làm sao đứng vững được chứ. Nàng bước đi giữa những giá sách cào ngất trong các, bàn tay thon thả lướt nhẹ qua gáy những cuốn bí kíp được xếp theo thứ tự âm vận, ánh mắt thất thần. Từng cuốn sách cổ tỏa ra hương mục nát mà ngón tay nàng chạm vào đều là tuyệt học võ công mà người trong giang hồ hằng ao ước. Phần lớn nàng đều đã đọc và ghi nhớ kỹ, bởi nàng biết rõ một khi đã gả đi, dù là kén rể ở rể, nàng cũng vĩnh viễn không được phép bước chân vào Vấn Đỉnh Các này nữa. Vì thế bao năm qua nàng vẫn miệt mài học thuộc từng trang từng cuốn, hy vọng ngày sau tìm được người đàn ông để nương tựa, vực dậy chi trưởng đã bị người cha thư sinh kia làm cho suy tàn, khôi phục lại uy thế vốn có của đại tông. Bước ra khỏi Vấn Đỉnh Các, vẻ mặt của hiền viên thành phong trở nên đầy kiên nghị. Bà lão vốn đôi chăm sóc nàng từ nhỏ vội vã chạy tới thì thảo nói: tiểu thư, Viên Đình Sơn về rồi, nhưng bị trọng thương em đã khó qua khỏi. Hiền viên thành phong bình tĩnh hỏi: cứu được không? Bà lão lắc đầu: dùng thủ pháp thông thường thì chắc là phải chết. Hiền viên thành phong đứng chết lặng, hồn siêu phách lạc. Bà lão kia xót xa khuyên: tiểu thư, Viên Đình Sơn này chết thì thôi, tìm một người trẻ tuổi khác hết lòng vun trồng là được mà. Đôi môi của hiền viên thành phòng trắng bệch lẩm bẩm: không còn cơ hội nữa rồi. Nàng đột ngột xoay người đi xuyên qua trường sách trùng điệp tới thẳng Vọng Giang Đài, quỳ sụp xuống sau lưng hiền viên Quốc Khí. Ông lão có công phu dưỡng khí đạt đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh vẫn im lặng không hề lên tiếng, hai tay vào đầu gối của hiền viên thành phòng tì chặt lên nền thanh ngọc lạnh buốt, trầm giọng cầu khẩn: cầu xin đồng đội cứu Viên Đình Sơn một mạng. Hiền viên Quốc Khí buông một câu khó hiểu: muốn có bản lĩnh làm nhục người khác, trước hết phải có công phu tự làm nhục mình. Thân thể của hiền viên thành phòng bắt đầu run rẩy, càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng nàng nằm rạp xuống đất, lòng đau như cắt, nức nở nói: ông đội, tại sao lão tổ tông lại chọn con để song tu? Tại sao chỉ cần ông đội cứu Viên Đình Sơn, chỉ cần hắn đỡ được 10 đao của lão tổ tông, thành phòng sẽ không cần phải đến Cổ Ngưu Đại Cường nữa. Hiền viên Quốc Khí chỉ lắc đầu. Một nho sĩ trung niên có nét mặt bảy phần giống hiền viên Quốc Khí hò khan bước vào Phòng Giang Đài, đầu chiếc khăn tiêu dao, một tay cầm cuốn Đạo Đức Cấm Lộ Chú, tay kia che miệng ho. Khi buông ra liền vội giấu ra sau lưng, trong lòng bàn tay đầy máu tươi. Hiền viên Quốc Khí hơi giận quát: Kính Thành, thân thể của người đã không tốt thì đừng có đi lung tung. Hiền viên Kính Thành cười khổ: sống chết có số, nhận mệnh là được. Hiền viên Quốc Khí quay lưng lại với hai cha con, vất tay áo, rõ ràng là đã vô cùng tức giận. Hiền viên Kính Thành đổi cuốn đạo thư sang bàn tay dính máu, nắm chặt lại, rồi cúi người dùng tay kia định đỡ con gái dậy. Chân tay của hiền viên Thành Phòng vốn đã mềm nhũn, nhưng lúc này bỗng dưng sinh lực. Nàng hất mạnh tay người cha ruột ra, khóc nấc lên đầy phẫn uất: người không xứng. Hiền viên Kính Thành, đích trưởng tôn của hiền viên thế gia, vẻ mặt đầy cay đắng, chỉ dịu dàng nói: về thôi, mẹ con đã hâm một bình rượu đương quy, còn uống vào cho ấm bụng. Hiền viên Thanh Phong loạng choạng đứng dậy, lão đã bước ra khỏi Vọng Giang Đài, để lại cho hiền viên Kính Thành một bóng lưng thê lương và quyết tuyệt. Hiền viên Quốc Khí vừa giận vừa thương, cao giọng mắng: người xem, năm đó vì cưới một con tiện nhân mà ai cũng có thể lấy làm vợ, người không chỉ làm mất hết mặt mũi của gia tộc, mà suốt bao nhiêu năm qua người còn làm được cái gì? Hiền viên Kính Thành bình tĩnh đáp: đọc sách, đọc Xuân Thu Đại Nghĩa, đọc Đạo Giáo Vô Vi, đọc Phật Môn Tử Bi. Hiền viên Kính Thành nhả từng chữ không nhanh không chậm, giọng điệu cực kỳ tử tốn. Quả thật nếu không phải tính tình ôn hòa nhẫn nhịn, làm sao hắn chịu nổi sự khinh miệt và chèn ép suốt 20 năm qua. Hai chi còn lại đã cưỡi lên đầu lên cổ hắn, nhưng người thư sinh này trước sau vẫn không nói một lời, chỉ cắm cúi đọc sách. Kính Thành muốn cho lão tổ tông biết Cái gọi là tam giáo quán thông của lão thực chất chỉ là thứ chó má không thông. Hiền viên Kinh Thành bước đến bên lan can, đứng song vai cùng hiền viên Quốc Khí. Hiền viên Quốc Khí giận đến mức lông mày giật liên hồi, hắn không thể một trưởng đánh chết được con trai bất tài lại còn cố chấp này. Hiền viên Kinh Thành mỉm cười, tay nắm chặt cuốn Đạo Đức Cấm Lỗi Chú, máu tươi thấm đẫm trang sách mà nói: nếu đã không thể trở thành trưởng sinh chân nhân, cầm miệng, đồ đại nghịch bất đạo. Hiền viên Quốc Khí tát mạnh một cái vào mặt con trai rồi phất tay áo bỏ đi. Hiển nhiên nếu để thư sinh trung điên này nói tiếp, e rằng lời nói sẽ càng thêm kinh người. Lãnh trọn cái tát, Hiền viên Kinh Thành vẫn không hề lay động, chỉ phóng tầm mắt nhìn về phía Long Hồ Sơn. Theo lý mà nói, với kinh lực của Hiền viên Quốc Khí, dù đã thu liễm thì vết hằn trên mặt Hiền viên Kinh Thành cũng không thể biến mất chỉ trong nháy mắt. Đợi khi Vấn Đỉnh Các không còn bóng người, hắn đem cuốn Đạo Đức Cấm Lỗi Chú đi, tung người nhảy qua lan can. Hắn bay khỏi cổ Ngưu Đại Cương, lao thẳng xuống mặt sông Long Vương. Giữa không trung, mũi chân hắn điểm nhẹ lên cuốn sách, lướt ngang về phía trước, nhanh như chim ưng. Chân nhân cái trước mắt mà người đời chẳng nhận ra. Hiền viên Kinh Thành tiêu dao lướt qua sông Long Vương, mũi chân chạm đất lần đầu tiên, mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn. Bước thứ hai, hố nhỏ hơn một chút. Bước thứ ba, lại nhỏ hơn nữa. Liên tiếp bảy bước, bước nào cũng đạp ra hố sâu, tựa như hoa sen nở rộ. Mỗi bước một đóa sen, từng bước sinh liên. Sau bảy bước, mặt đất đã không còn một hạt bụi. Bàn về danh lợi của Thế tử Điện Hạ, quả đã rất có kiến giải. Người đọc sách nếu hàm danh trục lợi, vẻ ngoài coi nhẹ lợi ích, thực chất chẳng khác gì thương nhân. Danh sĩ thanh lưu, huyền đàm làm lầm lỡ đất nước, kẻ sĩ đó không phải là kẻ sĩ. Ở nhà ôm kinh thư, cười nhìn xương chết cóng ngoài cửa, đọc sách như vậy quả thật không phải đọc sách, mà chỉ là đang đọc cuốn Vô Tự Thiên Thư, vô lễ, vô nhân, vô nghĩa mà thôi. Vì Sơn Hiền viên Kính Thành, thay mặt người vừa là thầy vừa là bạn Trì Trương Tuân Bình, xin dâng bột lạnh tế rượu kính Thế tử Điện Hạ. Hiền viên Kính Thành thay mặt cho nho sinh tương phản Vương Minh Dương bái kiến Bắc Lương Vương, xin giúp ngài trừ gian thần. Hiền viên Kinh Thành cuối cùng vì hoàn dĩ trong thiên hạ mà bái kiến Bắc Lương Vương. Từ Phượng Liên trợn mắt nhìn văn sĩ áo xanh đang đi tới, y hoàn toàn không biết người này vừa rồi đã nghe lén, càng không thể nhận ra khí cơ lưu chuyển của hắn. Cách ba mươi bước, nam tử tự xưng Hiền viên Kinh Thành liên tục cúi người ba lần, sau khi đứng thẳng người thì dừng bước không tiến thêm nữa. Mộ Dung Cố Trúc đang ngồi xổm bên cạnh Thế tử Điện Hạ chọn sơn tra, nghe thấy hai chữ Hiên Viên, quả sơn tra trên tay rơi lả tả xuống đất. Mộ Dung Đồng Hoàng có vẻ trấn tĩnh hơn, nhưng các đôi ngón tay đã trắng bệch để lộ nỗi hoảng sợ trong lòng. Với tỷ đệ bọn họ, tộc nhân Hiên Viên trên cổ Ngưu Đại Cương chẳng phải tán tiên giang hồ hưởng phúc lộc thanh nhàn, mà là những ma đầu thao túng cả kiếm châu trong lòng bàn tay. Mặc dù vậy, Mộ Dung Đồng Hoàng vẫn dứt khoát kéo tay tỷ tỷ đang định níu lấy áo Từ Phượng Niên, gần như đã đỡ nàng đứng dậy rồi tránh ra xa. Vẻ ngoài như không muốn bị vạ lây, nhưng ngay khi tách ra, khóe miệng của Từ Phượng Niên và Mộ Dung Đồng Hoàng gần như cùng lúc nhếch lên, rõ ràng là tâm ý tương thông. Hiền viên Thế Gia đã có kẻ làm chim đầu đàn, không phòng thủ mà phản công, biết cho thân phận Từ Phượng Niên mà vẫn dám chủ động xuống Huy Sơn tìm gặp. Dù kẻ đến là Hiền viên Kính Thành tai tiếng lẫy lừng, Từ Phượng Niên cũng không dám lơ là. Người này cung kính ba lạnh, sự tính bất thường ăn có giản trá. Cầm song đao đứng dậy, y liếc thấy Hoàng Man Nhi và Thanh Điệu đều đã áp sát tạo thành thế ỷ dốc, bèn cười hỏi: ba lạnh này của tiên sinh kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, tiểu tử hồ thẹn không dám nhận, chỉ không biết tiên sinh có dám đảm như vậy trên cổ Ngưu Đại Cương không? Hiền viên Kính Thành bình thản đáp: nếu nói có gì không dám, Thế tử Điện Hạ hẳn sẽ không tin. Còn nếu nói không dám, chẳng lẽ ngài sẽ rút đao ngay tại chỗ à? Từ Phượng Niên nhìn chằm chằm vị đích trưởng tôn đã trở thành trò cười của gia tộc Hiền Viên, đúng là chồn cáo chúc tết gà. Không muốn để cho hắn giở trò huyền bí thêm, ý tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nói đi, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Nếu không thể tình ngươi giao hảo với Tuân tiên sinh, ta hơi đâu mà nói nhảm với ngươi. Hiền viên Kính Thành đi thẳng vào chuyện chính, bình thản nói: Điện hạ có biết vì sao con gái ta là hiền viên Thành Phòng từng gây khó dễ cho ngài ở Ngô Châu không? Tay trái Tử Phương Điên siết chặt đao Xuân Lôi, quyết tâm một đao đoạt mạng. Ta còn chưa lên Huy Sơn tìm đám chuột bỏ các ngươi gây chuyện thì thôi, lại còn dám xuống núi khiêu khích bản thế tử. Hiền viên gia tộc từ bao giờ lại lo cho một gã thư sinh lo nước thương dân thế này? Tử Phương Điên khẽ thở ra, khí cơ trong người cuộn trào như sông lớn, miệng mỉm cười nói: Mời tiên sinh nói. Hiền viên Kính Thành ôn tồn đáp: Ngài trông rất giống một người, hình dáng giống 4-5 phần, nhưng thần thái lại giống đến 8-9 phần. Đao Xuân Lôi trong tay Tử Phượng Điên rít lên, trong chớp mắt đã lập tức ập tới trước mặt hiền viên Kính Thành. Chiêu này thoát thai từ tuyệt kỹ thành danh Bá Vương Tả Giáp của Thương Tiên Vương Tú. Xuân Lôi chém xuống sẽ đi vào từ cổ hiền viên Kính Thành, xuyên ra ở hông. Một đao thành công sẽ xem đứt ngang lưng. Hiền viên Kính Thành nhíu mày, chân trái đứng yên, mỗi chân xoay phải thành hình tròn, vẽ ra một hình bán nguyệt trên mặt đất. Tay trái ông ta cầm sách chắp sau lưng, tay phải duỗi ra, hai ngón tay trắng bệch kẹp lấy Xuân Lôi, nương theo thế đào mãnh liệt của Tử Phượng Niên mà hóa giải kinh lực. Thư sinh trung niên này hử một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc. Tay áo của ông ta không gió mà tự bay phần phật. Tử Phượng Niên xoay lưỡi đao, hiền viên Kính Thành buông tay lùi lại, mũi chân đàn chéo điểm nhẹ, thần pháp phiêu giật nhẹ nhàng khôn thả, miệng vẫn không tiếp tục nói. Người này là nam nhân mà mẹ Thành Phong luôn canh cánh trong lòng. Nếu không phải người ấy bệnh mất, bà ấy tuyệt đối sẽ không gả vào Huy Sơn. Thư pháp và tranh vẽ của Thành Phong đều học từ mẹ của nó. Có một bức chân dung trèo đã 20 năm. Sau khi Thành Phong thấy ngài ở chợ đèn, khó tránh khỏi thất thố, mong tiền hạ lượng thứ. Tử Phương Điên sải bước tiến lên, Xuân Lôi đâm thẳng tới. Hiền viên Kính Thành dùng cuốn sách trong tay trái gõ vào Xuân Lôi, đánh văng lưỡi đao ra. Tay phải của Tử Phượng Điên vừa định vút Tú Đông ra khỏi vỏ, hiền viên Kính Thành đã mất hết kiên nhẫn, hư lạnh một tiếng. Thân hình ông ta đột ngột lao tới, một tay ấn lên vai Tử Phượng Điên, khẽ đẩy một cái. Tử Phượng Điên bị ép xoay người, nhưng đao Tú Đông vẫn thuận thế rút ra, chém lên vát. Là thế bạt sơn. Hiền viên Kính Thành cười lạnh, không biết tiến lui, thế tử điện hạ thật ngang ngược. Chẳng hiểu sao Tử Phượng Điên lại thu đao. Xuân Lôi và Tú Đồng cùng lúc ra vào vỏ, bởi vì Hoàng Man Nhi cười mà nói: Lần trước ra ngoài thành Tri Trương viếng mộ, thầy có mấy chén rượu đều là của tiên sinh à? Hiền viên Kính Thành buồn bã gật đầu hỏi: Vì sao lại đột ngột thu đao? Tử Phượng Điên chỉ vào Hoàng Man Nhi đang ngồi xổm đằng xa cười đáp: Đệ của ta biết người khác có ác ý hay không? Hiền viên Kính Thành ngổn ngang trăm mối cảm xúc nói: Sinh ra ta là kim cương cảnh. Tử Phượng Điên thắc mắc, mang bội hỏi một câu: Tiền sinh rõ ràng là cao thủ võ đạo, vì sao lại rơi vào tình cảnh như vậy ở cổ Ngưu Đại Cương? Hiền viên Kính Thành bình tĩnh nói ra một sự thật kinh thiên động địa. Mẹ của Thành Phòng song tu cùng hiên viên đại bàn, dùng cách này để trả thù ta. Bây giờ vị lão tổ tông này lại muốn đưa Thanh Phong và Cổ Ngưu Hàng song tu. Giọng của hiên viên Kính Thành rất ổn định, không hề cố ý nói nhỏ để che giấu chuyện xấu trong nhà. Bộ Dung Đồng Hoàng và Bộ Dung Cổ Trúc nhìn nhau, dùng mặt dài như Tử Phượng Niên cũng phải trợn mắt há hốc mồm, chấn động tột cùng. Thiên hạ lại có lão giả vô liêm sỉ thích ăn cỏ gần hang như vậy sao? Đó chính là vợ của đích trưởng tôn, cuối cùng ngay cả chắt gái cũng không buông tha. Thật giết nhầm còn hơn bỏ sót à? So với tin tức động trời này, việc ý đồ bắt cóc chị em Bộ Dung thật sự không đáng nhắc tới. Hiền viên Kính Thành cay đắng nói: Vì lão tổ tông này không phải đắm chìm trong nữ sắc, mà là muốn chứng đắc cảnh giới trường sinh chân nhân, nên đã đi theo con đường bàng môn tà đạo. Tử Phượng Niên mắng: Cút mẹ ngươi đi, đạo môn phong trung thuật cũng tốt, mật tông hoan hỉ song tu cũng được, hiền viên Kính Thành ngươi còn là đàn ông không? Hiền viên Kính Thành thản nhiên đáp: 20 năm qua ta đọc hết bí kíp công pháp trong vấn đỉnh các của Huy Sơn, ta đã đi vào một con đường không lối về, không sợ chết, chỉ cầu cho mẹ con họ bình an. Hiền viên Kính Thành chậm rãi nói, ho khan vài tiếng, lấy tay che miệng, vệt máu đỏ tươi trông đến kinh người. Từ Phượng Liên không bắt kịp suy nghĩ biến hóa khôn lường của gã thư sinh bệnh tật này, bèn hỏi, người có thể quyết tử một trận với hiền viên đại bàn sao? Nghe đồn thực lực của lão quái vật kia vô cùng đáng sợ. Cuốn điển tịch đạo giáo trên tay hiền viên Kính Thành đã sớm thấm đẫm máu tươi. Hắn giấu nó ra sau lưng, mỉm cười nhìn Từ Phượng Liên đáp, có thể. Lão ta muốn chứng đại trưởng sinh, ta sẽ cho lão mở mang tầm mắt. Chứ có điều cảnh giới trưởng sinh chân nhân mà ta đạt được không phải là trưởng sinh đích thực, cho nên thắng bại chỉ là năm ăn năm thua. Chỉ hiểm một nỗi sau khi ta chết, mẹ con nàng phải làm sao? Ta vẫn luôn trăn trở vấn đề này, cho nên mới một mực chờ đợi Thế tử Điện Hạ. Hôm nay gặp mặt, đao đầu tiên của Điện Hạ rất khá, chưa bàn đến thành tựu đạo pháp, nhưng khi ra đao lại cực kỳ tàn nhẫn. Hiền viên Kính Thành khẩn cầu Điện Hạ ra tay tương trợ. Thiên hạ này chỉ có Điện Hạ mới cứu được mẹ con nàng thôi. Từ Phượng Liên kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Hiền viên Kính Thành tự nhủ, hiền viên đại bản vừa chết, Vi Sơn chỉ còn lại phụ thân ta là hiền viên Quốc Khí và đệ đệ hiền viên Kính Tuyên là đáng ngại. Nếu hai người này chết đi, Điện Hạ chỉ cần bảo toàn tính mạng cho Thanh Phong là có thể biến nàng thành con rối để khống chế cổ ngưu đại cương. Từ Phượng Liên hỏi lại, chẳng lẽ hiền viên Thế Gia các người đang răng bẫy hại ta? Hiền viên Kính Thành lắc đầu nói, không phải. Từ Phượng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu quả thật như lời ngươi nói, muốn ta ra tay cũng không khó, nhưng ngươi phải giúp ta trừ khử một trong hai kẻ là hiền viên Quốc Khí hoặc hiền viên Kính Tuyên. Nếu không chỉ dựa vào một mình hiền viên Thanh Phong cổ thế, muốn rắn nuốt voi thì quá sức rồi. Hiền viên Kính Thành đáp không chút do dự, được, ta sẽ lên núi giết hiền viên Kính Tuyên trước. Từ Phượng Liên nghẹn lời, các đàn ông này điên thật rồi sao? Hiền viên Kính Thành nhìn về phía cổ ngưu đại cường xanh thẫm, lẩm bẩm, ta đến đây. Kẻ trên núi này đã thực sự lên núi giết người. Cổ ngưu đại cường đối đầu với thiên sư phụ, quả nhiên không phải trốn trồng cá lẫn lộn tầm thường. Hưởng phúc lộc thanh nhàn trốn hồng trần ư. Từ Phượng Liên ngồi xuống sườn dốc, dùng đao xuân lôi vạch vài cái lên trên mặt đất, thuận miệng hỏi Mộ Dung Đồng Hoàng bên cạnh, người thấy lời của hiền viên Kính Thành tin được mấy phần? Mộ Dung Đồng Hoàng không hề che giấu nụ cười lạnh đáp, cho dù hiền viên Kính Thành thực sự nhẫn nhục khổ tâm suốt 20 năm, cũng khó đảm bảo tên điên này sẽ không ra tay với Điện Hạ. Diệt hiền viên Đại Bản và hiền viên Kính Tuyên, kẻ này không phải cửu tử nhất sinh mà là thập tử vô sinh. Nhưng kiếm đạo tông sư hiền viên Quốc Khí vẫn còn trấn giữ Huy Sơn. Cơ nghiệp mấy trăm năm, hắn có thể để 100 kỵ binh của Điện Hạ dễ dàng trấn áp. Dùng hổ diệt hổ, chỉ bằng để hai hổ đấu nhau. Ta không tin hiền viên Kính Thành thân là đích tử của hiền viên Đại Tông, trong 20 năm qua lại không có vài nước cờ bí mật. Một khi Điện Hạ xảy ra bất trắc, bỏ mạng tại cổ ngưu đại cương, Bắc Đường sẽ chỉ trút giận lên Huy Sơn. Hai mẹ con nhà kia thừa dịp loạn lạc bước vào giang hồ, đó mới thực sự là trời cao mặc chim bay. Nếu hiền viên Kính Thành thật sự có thành ý, thì ba lại với Điện Hạ hay tự vạch áo cho người xem lưng cũng có là gì. Ít nhất phải để hiền viên Thanh Phong đến làm con tin mới tạm chấp nhận được. Từ Phượng Liên gật đầu, việc hiền viên Kính Thành muốn trở thành trở mặt với gia tộc có lẽ là thật. Y cảm khái nói, 20 năm chứng đắc bằng môn trưởng sinh, dùng sức một mình lật đổ cơ nghiệp mấy trăm năm, nghe qua mà thấy lạnh cả sống lưng. Mộ Dung Đồng Hoàng sở hữu đôi mày ngài, bình thường phải yêu kiều lấn át khí phách, nhưng lúc này đã nhướng lên, nụ cười càng thêm hả hê. Hiền viên Thế Gia đã sớm đến tan tàn xẻ nghé, chết hết đi cho rồi. Từ Phượng Liên nhận lấy quả sơn trà do Hoàng Man Nhi đưa tới, khoanh chân ngồi xuống, đổ cả vào vạt áo bào, nhóc một quả ném vào miệng, rồi xua tay với Mộ Dung Đồng Hoàng. Tạm thời đừng nói lời tức giận, người ngoài cuộc, kẻ trong cuộc, những người tỉnh, những người mê, ai mà biết, người cũng coi được như là nửa người ngoài cuộc. Chúng ta không vội lên núi, người cứ nói thử xem liệu có tìm ra chút manh mối nào không. Bất kể khó hiểu hay mờ mịt như mây răng sương phủ thế nào, suy cho cùng cũng chỉ có hai con đường lên núi hoặc không lên núi. Mộ Dung Đồng Hoàng gật đầu phân tích. Lên núi, Điện Hạ phải gánh vác rủi ro không nhỏ. E rằng đây cũng là dự tính ban đầu giúp Hiền Viên Kinh Thành nhẫn nhịn được đến bây giờ. Nếu không đợi được cơ hội, có ngoại lực hùng mạnh để dựa vào, hắn chưa chắc đã chịu vạch mặt với gia tộc. Bằng không với gia sản của Huy Sơn, trừ phi là lục địa thần tiên như Tề Huyền Trân mới có thể đi lại như là chốn không người. Chứ Hiền Viên Kính Thành hiển nhiên chưa mạnh đến mức đó. Trai cọt tranh nhau, đôi mẹ con kia lại ngồi hưởng lợi ngư ông. Và lại Huy Sơn đối với Điện Hạ cũng chỉ là gân gà. Thật ra Điện Hạ không lên núi mới là thượng sách. Hoặc cứ hoãn việc lên núi lại, để mặc Hiền Viên Kính Thành dốc toàn bộ thực lực, với bài cả mặt sáng lẫn mặt tối. Tin rằng đến lúc đó Huy Sơn cũng đã nguyên khí đại thương. Chỉ có điều khi ấy muốn đục nước béo cỏ, lợi ích thu được sẽ kém xa việc mạo hiểm lên núi để đáp trận cho Hiền Viên Kính Thành. Từ Phượng Điền ăn mãi chẳng hết sơn tra. Bởi y vừa xong một quả, thì Hoàng Man Nhi đã cẩn thận lau sạch một vốc khác đưa tới. Từ Phượng Điền dùng đao xuân lôi xóa đi nhưng phải chữa ngoạch ngoạc trên đất. Ném cho hai tỷ đệ mấy quả sơn tra, cười mà bảo, lên núi, chúng ta phải lên núi sớm một chút. Mộ Dung Đồng Hoàng cau mày, vì sao? Từ Phượng Điền đứng dậy, nhìn về phía cổ Ngưu Đại Cương, nhẹ giọng, xem oánh nhau. Mộ Dung Đồng Hoàng dò xét, Điện Hạ thích võ học à? Từ Phượng Điền tự diễu, thảm sống sợ chết mà thôi, đương nhiên cũng có chút ảnh hưởng từ giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân thuở nhỏ. Mộ Dung Đồng Hoàng quay đi, vẻ mặt như được cười. Bốn chữ hành hiệp trượng nghĩa này ai nói cũng được, nhưng thốt ra từ miệng đích trưởng tử của tên nhân đồ khiến cả giang hồ run rẩy kia thì quả thực hoang đường đến cực độ hoang đường. Từ Phượng Niên cười nói, muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì? Mộ Dung Đồng Hoàng tuy đã phớt phòng bị, nhưng đâu dám cản trở trước mặt Thế tử Điện Hạ, dĩ nhiên không dám cất tiếng cười cợt. Từ Phượng Niên vỗ đầu Hoàng Man Nhi, đi đến Huy Sơn, kẻ nào cản đường để cứ xé xác hắn ra. Ánh mắt vốn đục ngầu của Hoàng Man Nhi lập tức bừng sáng. Từ Phượng Niên quay sang dặn dò Thanh Điểu, người đến Tiểu Giáo Quan báo cho Lão Kiếm Thần và Phượng Tự Doanh một tiếng, tốt nhất nên mang theo xác Na Thương. Chúng ta sẽ hội hợp bên suối Thanh Long, lần này chơi một vố lớn. Tiện thể nhắc nhở Lão Thiên Sư Triệu Hy Đoàn rằng Long Hồ Sơn tốt nhất đừng nhúng tay vào việc này. Chuyện Hiền Viên Kính Thành mời lên núi có thể giải thích rõ với Lão Thiên Sư để ông ấy biết đây là việc nhà Huy Sơn, không phải bản Thế tử muốn gây rối, dằn mặt Hiền Viên Thế Gia đâu. Thanh Điệu sách giỏ tre gật đầu, đã rõ. Trên tường đất Tiêu Giao Quan, Triệu Đam đạo sĩ rướn cổ nhìn theo bóng thư sinh trung niên đang đạp sóng bước đi, miệng tấm tắc khen lạ không ngớt. Lão chăn cừu khoác áo da dê Lý Thuần Cương cười khẩy, Lão phụ thật sự không nhìn thấu thời buổi này nữa. Trước kia chuyện nói đến thiên tượng, chỉ cần chạm ngưỡng chỉ huyền đã có thể vững vàng đứng trong 10 hàng đầu thiên hạ. Giờ thì hay rồi, chỉ huyền cảnh chẳng khác gì cải trắng ven đường, không đáng một xu. Nên là bây giờ hành tẩu giang hồ, không đặt kim cương cảnh thì không dám chào hỏi người khác hả? Triệu Hy Đoàn vừa chạm cưỡng chỉ huyền, nghe vậy ngượng ngùng đáp, Lý Lão Khả nói đùa, 30 năm nay giang hồ quả thực khác trước, thiên tài và quái thai xuất hiện không ít, nhưng chưa đến mức kim cương nhiều như chó. Chỉ huyền chạy đầy đường đâu. Chẳng qua Thế tử Điện Hạ ra ngoài du ngoạn, tự nhiên khác với người thường. Nếu Từ Phượng Niên không phải con trai Bắc Lương Vương, không phải vì Thế tử được thế tập võng thế, sao có thể gặp Ngô Lục Đỉnh chặn sông, sao có thể đụng phải Vương Minh Dần xếp hạng 11, càng không thể vượt đến Long Hồ Sơn để được Hiền Viên Kính Thành, kẻ vốn quen nhẫn nhục chịu đựng địch thần tìm tới. Không phải giang hồ biến đổi quá nhanh, mà thực sự là thằng nhóc Lý Lão Ca đi theo quá mức gây chú ý. Những kẻ không có chút bản lĩnh dám đến trước mặt Bắc Lương Thế tử chuốc nhục à? Chưa nói đến Lý Lão Ca, chỉ riêng 100 tinh nhuệ Phượng Tự Doanh cũng đủ cho kẻ địch uống mấy bầu rượu rồi. Đám tôm tép đã sớm bị đập chết tươi rồi. Lý Thuần Cương hử lạnh, tên Hiền Viên Kinh Thành vừa bay xuống từ cổ Ngưu Đại Cương kia là thế nào? Cái gọi là cảnh giới trưởng sinh chân nhân của hắn rốt cuộc là sao? Lão Thiên Sư vuốt râu híp mắt, tên hậu sinh này số khổ, hắn rất có tài, nhưng thân là trưởng tôn của chi trưởng Hiền Viên lại không chịu theo võ đạo. Năm xưa xuống núi cậu công danh, hắn lại yêu một nữ tử giang hồ không biết tri ân. Hắn xuất thần thấp kém, tính tình thì bướng bỉnh, có lẽ không cam tâm bị đưa lên Huy Sơn, nên Hiên Viên Đại Ban chớp thời cơ, vừa đấm vừa xoa bắt làm đỉnh lô song tu. Còn chuyện trong đó có ý đồ ép cháu trai tuyển võ hay không thì chỉ có trời mới biết. 20-30 năm nay, Hiên Viên Đại Ban dốc lòng tu hành Hoan Hỷ Thiền và thuật phòng the, cực kỳ không kiêng nể gì. Long Hồ Sơn ta cũng có mấy vị hoàng quan đạo cô bị lão hạ độc thủ, nhưng là ở chỗ mấy vị đạo cô kia sau chuyện đó lại chẳng hé răng nửa lời, ngược lại còn chủ động đến cổ Ngưu Cương làm đỉnh lô. Kể ra thì Hiên Viên Đại Bàn cũng có bản lĩnh ngự người đấy. Lão già khốn kiếp này lúc trẻ đã giỏi lấy lòng đàn bà, thủ đoạn lại càng già càng lợi hại. Nghe nói 2 năm nay lão bắt đầu để mắt đến con gái Hiên Viên Kính Thành là Hiên Viên Thanh Phong. Ép rằng lần này lão đã chạm đến giới hạn cuối cùng, khiến cho Hiên Viên Kính Thành không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Còn việc làm thế nào Hiên Viên Kính Thành thành tựu trường sinh chân nhân thì bần đạo không rõ. Chỉ biết 20 năm nay hắn thường đến Thiên Sư Phủ mượn sách đọc, có vay có trả. Quan hệ với đứa cháu trai tầm cao hơn trời Triệu Đan Bình của ta vẫn luôn không tệ. Chẳng lẽ đọc sách cũng có thể thành chân nhân? Thật là kỳ lạ. Lần nữa ta phải hỏi Triệu Đan Bình một chút mới được. Lão Kiếm Thần cười khẩy, nhìn khí hải của hắn cuồn cuộn, cho rằng đang tự tìm đường chết, nghịch thiên đảo hạnh, chẳng đáng nhắc tới. Lão Thiên Sư tặc lưỡi tiếc nuối, nếu thằng nhóc này không vội vã cầu thành như vậy, muốn chữ lục địa thành phúc trên tấm bia đá kia đã dành xứng với thực rồi. Lý Thuần Cương phì một tiếng, nếu không tìm đường chết, không lấy mạng đổi cảnh giới, chẳng lẽ trơ mắt nhìn con gái rơi vào miệng lão xúc sinh Hiên Viên Đại Bàn kia? Triệu Hy Đoàn khoanh tay trong ống tay áo, thở phào thườn thượt, vẻ mặt sầu não nói: Lý lão ca, ông đã xem Thế Tử Điện Hạ có nhận cụ khoai lang phỏng tay này không? Lý Thuần Cương đáp gọn lọt, nói nhảm, ít nhất cũng là một trận quyết đấu sinh tử giữa hai cao thủ chỉ huyền cảnh, khác còn là đại chiến đỉnh phong thiên tượng cảnh, thằng nhóc đó chịu bỏ qua sao? Triệu Hy Đoàn vẫn chưa hết thản vãn, cứ thế này Giang Đông Hiền Viên e rằng sẽ suy sụp ít nhất 30 năm tới. Lý Thuần Cương cười lạnh, Hiền Viên và Kiếm Trì vốn dĩ kém sang Ngô Gia Kiếm Trùng mấy bậc. Năm xưa Ngô Gia Kiếm Khôi dốc toàn lực xuất chiến, cựu kiếm phá vạn kỵ, đó mới là phong thái thực sự. Hiền Viên và Kiếm Trì tính được cái thá gì, dám sanh phải cùng Ngô Gia Kiếm Trùng à? Toàn là do đám vương bát đản A Dua nịnh hót trên giang hồ thổi phồng lên mà thôi. Thấy Thành Điệp xách một giỏ sơn trà đi về phía Tiêu Giao Quan, Lão Kiếm Thần hỏi với theo, lát nữa người có lên Huy Sơn không? Lão Thiên Sư mặt mày khổ sở cười giả lạ, hê hê, lão đạo thấy trong người không được khỏe cho lắm. Lý Thuần Cương phi thân xuống khỏi tường, bĩu môi khinh bỉ, ngươi là đàn bà hay sao mà cũng có ngày kiêng kỵ thế? Triệu Hy Đoàn trừng mắt nhưng không dám cãi lại. Hết tập 37.